Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, quỵ hạ sám hối. Chúng sinh kinh hãi, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Bắc Minh đế rốt cuộc phải xuất thủ trấn áp Vân Hoàng ấy ư? Bọn họ đều nghe nói qua Bắc Minh đế chuyện tích. Bắc Minh đế lai lịch kinh người, tu vi cường thịnh không ai bằng. Hắn lại muốn tự thân xuất thủ trấn áp Vân Hoàng. Trận này trinh phạt tất nhiên rất khủng bố. Chính là không biết nhất sau ai chết vào tay ai. Bắc Minh đế cùng Vân Hoàng một trận chiến này, các ngươi đoán nhất sau ai có thể thắng được? Còn cần đoán ấy ư? Bắc Minh đế là sai thay mặt thiên kiêu. Trấn áp Vân Hoàng bất quá là trong nháy mắt chuyện tình. Lần này Vân Hoàng phải tao ương. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển tiếp, trẻ tuổi trung tướng lại không địch thủ. Trinh phạt khai mở, dẫn tới vô số sinh linh tham quan học tập. Trong đó đủ một ít lão quái vật. Bọn họ đều rất tò mò. Nhất sau ai có thể xưng vương? Vân Hoàng đứng chắp tay, khí thế lần lượt leo thăng. Hắn giống như nhất tôn hung thần, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không gì sánh được. Giống như đại dương, một ngày đều bạo phát, nhất định có thể phá thiên hủy địa. Hắn bước ra một bước, bụi khói nổi lên bốn phía, sơn nhạc nguy nga ngay lập tức sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không. Trong vũ trụ hắc vân cuồn cuộn, tử sắc thiểm điện xuyên toa, cát hư không, bàng bạc uy áp quét ngang đi ra ngoài, trực bức Bắc Minh đế. Chư thiên tinh hải vặn vẹo, huyễn hóa thành một con tham thiên bàn tay, lòng bàn tay chu vi thần văn đan vào, đạo vận hưng thịnh, khoảng cách đem nơi đây bao phủ ở. Bắc Minh đế hai chân dẫm địa, giữ tợn vết rách lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan ra kéo dài. Khói đặc cuồn cuộn, hắn cũng không lui lại, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc tập sát đi ra ngoài. Vũ trụ đung đưa, một quyền kia oai mạnh phi thường, lực lượng vô cùng, sở đến chi chỗ đều là rời ra phá toái. Tảng lớn huyết quang rơi xuống, xem cuộc chiến tu sĩ bị đẩy lui. Tuyệt đại thiên kiêu trinh phạt, bộc phát ra khí thế, quá kinh khủng, thế nhân đều nói ngươi vô địch. Vậy bản tọa hôm nay đánh liền phá cái này thần thoại. Bắc Minh đế giận dữ hét, chư thiên vạn giới chỉ có bản tọa có thể xưng hùng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Hắn sát khí ngưng tụ thành thực chất, mênh mông vô cùng công phạt sông ngang, cùng Vân Hoàng công kích đụng vào nhau. Ông, nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, vô tận tinh hà đang không ngừng vặn vẹo, tầng tầng rung động hướng viễn phương đẩy ra, quang mang bắn ra bốn phía, sơn nhạc, cổ thụ đều bị cắt đứt, ngay sau đó lại bị nghiền thành phấn vụn. Khái khái, Bắc Minh đế ho khan kịch liệt, đầy người cho bụi, thoạt nhìn rất chật vật, thân thể có mấy chỗ bị đánh nứt ra. Máu me đầm đìa, hắn khí tức trong người có chút hỗn loạn, mới vừa giao phong, hắn rõ ràng thiệt thòi lớn, trái lại Vân Hoàng, thong thả như tiên, bất nhiễm một tia bụi bặm, bước tiến của hắn rơi xuống, có hoa sen vàng tự diễn viên chính dịch, đây là nhất chủng vô địch đại đạo, hắn vẫn còn ở mạnh mẽ, chiến lược vô song, không được thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Bắc Minh đế chung quanh hư không đều ở đây nổ tung. Một cổ cực mạnh trọng lực rơi xuống. Mới vừa đứng lên Bắc Minh đế nổ lớn quỵ xuống. Tiếng rắc rắc truyền ra. Đầu gối của hắn xương đều bị đập vụn. Cái trán trên nổi gân xanh. Lãnh mồ hôi chảy ròng. Cắn răng nói. Tiểu súc sinh, đừng vội nhục nhã bản tòa. Vân Hoàng phảng phất không nghe thấy. Lại bước ra một bước, hắn thân trên tản mát ra khí thế tới bá đạo, vốn là một gối quỳ xuống Bắc Minh đế, cái chân còn lại cũng quỳ xuống, răng rác, hai chân của hắn xương bánh chè đều bị đập vụn, liền đứng lên đều chắc chờ, chỉ có thể hai tay chống đất, cắn răng thừa nhận thống khổ, mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Dám uy hiếp ta người, đều sẽ có một cái đặc biệt chết pháp, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Hoàng khinh miệt nói, chớ ở trước mặt ta bật đi, trong mắt người khác vô địch thiên kiêu, ở chỗ này của ta, chỉ là một con run dế mà thôi, vui vẻ để ngươi kéo dài hơi tàn, không cao hứng sẽ đưa ngươi nấu lại trùng tạo, chết đi, trùng tử. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, phương viên trăm dặm không gian đều ở đây sụp đổ, chúng sinh cảm nhận được một cổ vô cùng trọng lực, thần tốc rơi xuống, trong nháy mắt đó vũ trụ dường như sập. A, Bắc Minh Đế phát sinh một đạo thê thảm tiếng kêu rên. Hắn nhục thân ầm ầm nổ tung, hài cốt không còn, Vân Hoàng giơ tay lên đem tiên giấy thu hồi. Lập tức ngước mắt chứng kiến một bên, nói, đạo khư nhất tộc hiện nay chính là ngươi nắm quyền đi. Quỷ hạ tự phiến 300 bạt tay, xem ở ngày xưa tình cảm lên, chuyện hôm nay ta chuyện xưa không được tội, nếu không, đạo khư nhất tộc cũng không cần phải tồn tại. Hí, xem cuộc chiến tu sĩ ngược lại hút lương khí, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng. Hắn đây là muốn diệt đạo khư nhất tộc à? Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Đạo khư nhất tộc nội tình hùng hậu. Hắn muốn lấy sức một mình đem bên ngoài hủy diệt. Người si nói mộng, tiểu bối, người quá lộ liễu. Cửu không lạnh lùng nói, chưa trưởng thành thiên kiêu. Chỉ là một cái bọ chó. Khi có người sốt ruột lúc, là tử kỳ của ngươi. Đừng tưởng rằng chém giết mấy tôn cường giả là có thể thượng thiên kéo tháng. Thiên địa là rất lớn, ngươi mới nhìn đến thế giới một góc liền tự cho là rình cả phiến thương khung sao? Vân Hoàng phất tay nói, các ngươi đã không muốn sám hối, vậy lăn xuống lãnh cái chết đi. Ha ha ha, Cửu không cười như điên nói, tiểu súc sinh, dám để cho bản tọa lăn xuống phía dưới lãnh cái chết. Ngươi tinh thần can đảm, hôm nay chắc chắn sẽ đưa ngươi chém giết, lấy kiểm chứng đạo khư nhất tộc oai. Thao thiên đại thế sống lại, có cổ lão pháp tướng diễn dịch, thành phiến thiên địa hoa văn đang đan xen, đem hư không cấu tạo rất rắn chắc. Nhất tôn vô địch đại năng tức giận, hậu quả khó mà lường được. Ông, bàn tay của hắn lộ ra, che tránh thương vũ. Lòng bàn tay diễn hóa pháp tướng dị thường bá đạo, muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ, có thể chết ở bản tọa trong tay. Người này sinh không tiếc, sơn xuyên đại địa văng tung tóe, bụi khói nổi lên bốn phía. Một trưởng kia mạnh phi thường, coi như là niết bàn cảnh cường giả cũng khó mà đối kháng. Vân Hoàng chẳng qua là dưỡng linh cảnh tu vi, lại có thể nào cùng với giao phong? Hắn chết chắc, mọi người trợn to hai mắt, muốn xem rõ ràng Vân Hoàng là như thế nào bị Cửu không chém giết. Đây chính là lịch sử tính nhất khắc, bọn họ nhất định nhớ kỹ. Suy, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền ra, thương khung trung ngũ sắc Thụy Hà dâng lên, một gốc cây tử đằng đem Vân Hoàng bảo hộ ở. Đây là, thấy một bụi này tử đằng. Cửu không đồng tử hơi co lại nói, tử tiên quốc thủ hộ thần, ngươi dĩ nhiên có thể triệu hoán nó. Tử đằng thân thể vặn vẹo, dắt vô thượng thần uy xông ra, đơn giản nát bấy Cửu không công kích. Tiên quang tóe phát tới viễn phương, Cửu không chân bước liên tiếp lui về phía sau, lòng bàn tay chảy máu, hắn bị một bụi này tử đằng chấn thương. Ai? Vân Hoàng có tử đằng hộ thể, xem ra đạo khư nhất tộc nhân rất khó chém giết. Ngay lập tức, xem cuộc chiến tu sĩ liền ra kết luận, Cửu không thực lực tuy mạnh, nhưng còn không đủ để cùng nhất tôn thủ hộ thần đối kháng. Tử đằng hộ thể ấy ư, trách không được như vậy càn rỡ. Cửu không cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi có gan chờ. Bản tọa hơi sau trở về chém giết ngươi. Nực cười, Vân Hoàng lạnh lùng nói, ta có nói thả ngươi đi sao? Cửu không mặt sắc chợt biến, tức giận nói, vô tri tiểu nhi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đạo khư nhất tộc không phải ngươi có thể trêu chọc, giết. Vân Hoàng không để ý tới cửu không uy hiếp, lạnh như băng phun ra một chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.